Quân hôn nịch sùng, chương 33, hacker tính tình rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy quá trình ghi hình lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng coi như thuận lợi kết thúc. Bên bộ đội phái huấn luyện viên mới thay cho Lôi Tình. Trải qua cuộc sống với ma quỷ Lôi Tình, các minh tinh cảm giác người thầy mới thật sự vô cùng ôn nhu. Việc ghi hình theo chân thần tượng ở địa điểm thứ 3 hoàn tất. Các minh tinh cùng bộ đội tạm biệt. Từ Giao nhín chút thời gian đi WC, lại bị Lôi Tình chặn đường. Lôi Tình mặt đầy vết thương nhìn thấy mà ghê. Ánh mắt ảm đạm nhìn Từ Giao. Từ Giao muốn trực tiếp rời đi, lại bị Lôi Tình kéo lại. Tôi thật xin lỗi vì nhắm vào cô. Từ Giao nghi hoặc nhìn Lôi Tình, có chút không hiểu được ý tứ của cô ta. Lôi Tình tính cách cao ngạo, để cô ta xin lỗi so với bị đánh có khi còn khó chịu hơn. Tôi thừa nhận là tôi ghét cô. Lôi Tình thẳng lưng, che giấu xấu hổ nhìn thẳng Từ Giao. Cô tuy kiêu ngạo nhưng dám làm dám chịu. Tôi thích Diêm Tử Ký. Khi tổ chức huấn luyện bộ đội liên hợp, tôi từng bị anh ấy bắt làm tù binh. Tôi tôn trọng cùng ái mộ anh ấy. Biết cô là vị hôn thê của anh ấy, tôi oán giận ghen ghét, dẫn tới đánh mất lý trí. Lôi Tình khom lưng, tôi xin lỗi. Sự việc vừa qua khiến tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Lão Diêm là của tôi. Từ Giao bất mãn việc Lôi Tình mơ ước lão Diêm của mình. Tôi vẫn ái mộ anh ấy. Lôi Tình nói thẳng, nhưng tôi có thể bảo đảm, tôi sẽ không chen chân vào. Lôi Tình trầm mặc một lát, trong mắt đầy sự hổ thẹn. Tôi từng cảm thấy cô không xứng với anh ấy, nhưng lại bại bởi cô. Bắn súng cùng cách chiến đấu, đây đều là thứ tôi am hiểu nhất. Tôi sẽ huấn luyện nhiều hơn nữa, sau đó lại tìm cô rửa nhục. Lôi Tình nắm chặt tay, trong người sục sôi ý chí chiến đấu tuyên thệ. Cô còn phải luyện nhiều. Từ Giao né Lôi Tình đi về phía trước. Lôi Tình nhìn Từ Giao, do dự một lát vẫn cố tình nhắc nhở. Cẩn thận Liễu Tuyết Nhân. Từ Giao bước chân hơi khựng lại, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Liễu Tuyết Nhân là ai à? Kết thúc ghi hình, minh tinh ngồi xe rời khỏi doanh trại. Khi tới thành phố A, Từ Giao không cùng Lê Tinh về tinh thế, mà mang theo Tào Nguyên Huy trực tiếp về nhà. Về lại nhà mình, Từ Giao nhìn thấy Tào Nguyên Huy cầm túi. Đây là cái gì? Lăng Kỳ đưa. Tào Nguyên Huy nhìn túi không để ý, hình như là trà giúp thanh giọng. Tào Nguyên Huy đẩy cửa bước vào nhà, sau đó liền thấy một bóng dáng đứng ở trong phòng, tức khắc kinh ngạc kêu lên. Diêm đội, Tử Ký. Nghe thấy Diêm Tử Ký trở về, Từ Giao giày còn chưa cởi phóng vào nhà, mặt đầy vui sướng. Diêm Tử Ký xoay người nhìn Từ Giao, biểu tình u ám khó lường. Cảm giác được Diêm Tử Ký có chút khác thường, Tào Nguyên Huy hơi lo lắng. Diêm đội, anh đột nhiên trở về là có việc gì sao? Tào Nguyên Huy, cậu đi ra ngoài chờ đi. Diêm Tử Ký lên tiếng. Tào Nguyên Huy nhìn Từ Giao cùng Diêm Tử Ký, bỏ đồ xuống xoay người đi ra. Tào Nguyên Huy rời đi. Từ Giao nhón chân nhìn Diêm Tử Ký. Tử Ký, Từ Giao, anh cảm thấy chúng ta hẳn là nên nói chuyện. Diêm Tử Ký khắc chế tính tình, chậm rãi nói. Từ Giao ngoan ngoãn gật đầu, mắt nhìn Diêm Tử Ký chờ anh tiếp tục. Việc ở doanh trại bộ đội anh đều đã biết. Thông thạo kỹ năng bắn súng, nhẹ nhàng vượt qua các bài huấn luyện có độ khó cao của lính trinh sát. Còn có thiết bị điều tiết nhiệt độ. Diêm Tử Ký lấy kim cài áo để lên bàn. Từ Giao, em rốt cuộc là ai? Em là Từ Giao à? Từ Giao không rõ tại sao Diêm Tử Ký đột nhiên nghiêm túc, cũng không hiểu được ý tứ của anh. Em nói việc bắn súng cùng cách chiến đấu đều là anh dạy. Nhưng chúng ta gặp nhau ở huyện Thành Hoa Đồng, trước kia chưa từng gặp qua. Anh dạy em khi nào? Ý anh là em nói dối sao? Từ Giao kinh ngạc nhìn Diêm Tử Ký. Lão Diêm sao có thể nói cô như vậy? Cô có thể lừa gạt cả tinh tế, nhưng sẽ không lừa gạt anh. Diêm Tử Ký nhìn chằm chằm Tư Dao. Trong tay áo đột nhiên xuất ra con dao nhỏ. Tấn công Tư Dao. Tư Dao ngửa ra sau nghiêng người tránh né. Hai tay đỡ lấy chiêu thức trả Diêm Tử Ký. Hạ lực đạo của anh xuống. Chiêu thức rất quen thuộc. Diêm Tử Ký ánh mắt đột nhiên ảm đạm. Nửa năm trước khi làm nhiệm vụ bên ngoài, anh cùng tên trùm buôn thuốc phiện giao chiến. Thiếu chút nữa chết ở trong tay hắn. Đây là anh dạy cho em à? Tư Dao giật mình lăng nhìn Diêm Tử Ký. Môi ngập ngừng nói không nên lời. Diêm Tử Ký xoay người rời đi. Tư Dao nghe tiếng bước chân Diêm Tử Ký dần dần đi xa. Trong ngực ẩn ẩn ủy khuất đến đau nhói. Khiến mắt cô chua xót. Những thứ này đều là anh đã từng dạy em à, sớm chiều ở cùng nhau em đều nhớ rõ. Chỉ có anh là quên mất. Tư Dao thất hồn lạc phách về phòng. Mở máy tính ra dạo dạo liền tìm được một cái diễn đàn. Liền nhắn, rất khó chịu, phải làm sao bây giờ? Trong chốc lát bình luận liền ồ ạt tới. Đủ loại phương pháp giải quyết kỳ dị khiến Tư Dao đầu óc choáng váng. Cuối cùng Tư Dao chú ý đến một câu trả lời. Khó chịu thì làm gì? Đương nhiên là trả thù xã hội nha. Tư Dao lên tinh thần. Xoa tay hầm hè chuẩn bị phát tiết. Hacker hắc thần lặng yên không một tiếng động tái xuất. Đem dữ liệu của các hacker khác công bố. Nhấc lên một hồi sóng to gió lớn trên Internet. Khi sự việc hắc thần tái xuất bị phát hiện. Thì tình hình trên Internet đã nháo tới nghiêng trời lệch đất. Những tên tội phạm Internet bị truy ra. Các hacker khác bị liên lụy. Tất cả đều bị cảnh sát bắt. Nhiều hacker bị chọc giận muốn vây công hắc thần. Cuối cùng lại bị quần ẩu ngược lại. Trực tiếp toàn quân bị diệt. Chiến dịch bắt hacker mạng của cảnh sát thời gian tuy ngắn ngủi. Nhưng đột nhiên lại vớ được mẻ to. Tội phạm thực thê thảm. Cảnh sát thì tăng ca đến tận đêm. Hắc thần vốn phải đang mai danh ẩn tích. Đột nhiên tạo chuyện, đem chính mình đẩy thành chủ đề hot nhất trên Internet. Lần này liền bị treo lên đầu danh sách các hacker bị truy nã. Nhàm chán rời khỏi cuộc chiến. Tư Dao bẹp miệng, cảm giác vẫn còn khó chịu. Nghĩ gì đó lại tiếp tục lướt diễn đàn. Sau đó tìm được biện pháp phát tiết mới. Mua sắm. Nhanh chóng nắm giữ kỹ năng mua hàng online. Tư Dao xoắn tay áo bắt đầu chém giết. Trong phòng ngủ tối tăm, ánh sáng máy tính mờ mờ ánh lên khiến khuôn mặt Tư Dao trắng bệch. Nhìn như ma quỷ chết oan. Xe mua sắm bị nhét chồng chất. Tư Dao cảm giác tâm tình dường như hòa hoãn rất nhiều. Cuối cùng chờ xe mua sắm được thanh toán hết. Tư Dao thư thả dựa ghế. Lòng nhẹ đi nhiều. Phát tiết xong Tư Dao liền mở diễn đàn ra. Tìm được bình luận kiến nghị nên mua sắm. Nghiêm túc đáp. Ngay khi xe mua sắm được thanh toán hết. Tôi như linh kiện gì sắt lại một lần nữa được đem đi bảo dưỡng. Cảm ơn đề nghị của bạn. Diêm Tử Ký suốt đêm bắt taxi chạy về doanh trại. Nửa đường nhận được điện thoại của Diêm Kiều Quân. Diêm Tử Ký mới vừa bắt máy liền nghe Diêm Kiều Quân cười nịnh nọt. Anh à, sắp đến ngày sinh của lão cha rồi. Anh cùng chị dâu khi nào đi lãnh giấy hôn thú thế? Diêm Tử Ký chết lặng, câm miệng trầm mặc không đáp. Dường như không cảm giác được áp suất của Diêm Tử Ký đang rất thấp. Diêm Kiều Quân ngu ngốc tiếp tục cùng Diêm Tử Ký lèm bèm. Hay là em đưa hai người đi nhé? Bên bộ đội có việc rồi. Sinh nhật cha anh sẽ không về. Diêm Tử Ký dứt lời. Mặc kệ Diêm Kiều Quân lại nhải liền ngắt máy cái rụp. Nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Diêm Tử Ký trong lòng rối như tơ vò. Tư Dao có quá nhiều chỗ quỷ dị. Nhưng cho dù như vậy. Anh cũng không có cách nào nói hủy hôn với Tư Dao. Diêm Tử Ký thậm chí có nghĩ tới. Nếu Tư Dao thật sự là tội phạm. Anh cũng muốn ở cùng cô. Diêm Tử Ký đỡ chán nhắm mắt thở dài. Anh biết đời mình vậy là xong đời. Anh thật sự thích cái cô ngốc mà anh rước ra từ bệnh viện mất rồi. Cảm xúc hiện tại của anh thực sự không ổn định. Cùng Tư Giao nói chuyện chỉ có thể cãi nhau. Diêm Tử Ký không muốn kết nhau với Tư Giao. Cho nên anh rời đi. Muốn để cả hai bình tĩnh lại. Đợi ổn định rồi lại nói. Việc của Diêm Tử Ký. Tư Giao còn chưa hiểu gì. Thì trên Internet lại mọc lên tin tức. Đó là video Tư Giao trong quân đội đánh huấn luyện viên. Còn có đoạn ghi âm uy hiếp Triệu Như Nguyệt. Đánh huấn luyện viên so với đánh tên say rượu càng nghiêm trọng hơn. Bộ đội chính là quân giải phóng đất nước. Tin này truyền ra tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn. Các nhà truyền thông tranh nhau đưa tin. Muốn Tư Giao ra mặt giải thích. Sau khi tin tức bùng nổ, Triệu Như Nguyệt đăng lên Weibo. Tỏ vẻ đáng thương ngoan ngoãn. Kỳ thật lại ngấm ngầm hại người nói Tư Giao kiêu ngạo ương ngạnh. Không biết tôn trọng tiền bối. Triệu Như Nguyệt kia nói đến tội nghiệp. Fan cô lập tức như ăn phải máu gà. Tất cả đều vọt tới Weibo Tư Giao làm ầm ĩ. Uy hiếp bắt Tư Giao xin lỗi và cút khỏi giới giải trí. Phong Thần ngồi trong văn phòng của Thịnh Thế. Tư Giao lật xem tin tức. Biểu tình không có chút nóng nảy nào. Lê Tinh nhìn trước cửa Tinh Thế bu đầy phóng viên. Xoay người thở dài nói. Tư Giao à, cô đúng là hay thật. Ra mắt chưa tới 2 tháng. Các loại xui xẻo liền bị cô hút hết luôn. Nhạc Cảnh Dư bưng cà phê đi vào. Đem cà phê nóng đưa cho Phong Thần. Đánh huấn luyện viên tuy là có nguyên nhân. Nhưng Tư Giao đúng là đã đem Lôi Tình đánh đến trọng thương. Sợ sẽ xử lý không được êm lắm. Đoạn ghi âm kia là như thế nào? Phong Thần âm trầm hỏi. Triệu Như Nguyệt nói chuyện khó nghe. Châm chọc tôi cùng Tư Giao đều từng vào cục cảnh sát. Còn nói cục cảnh sát là câu lạc bộ của Tinh Thế. Lê Tinh tức giận trả lời thay Tư Giao. Là cô ta gây chuyện trước. Vậy đoạn ghi âm này sao lại bị ghi được? Lê Tinh cẩn thận nhớ lại. Biểu tình mang theo chán ghét. Lúc ấy không có máy quay phim ghi hình. Chắc chắn là Triệu Như Nguyệt tự ghi âm. Không phải sợ. Tư Giao lấy con chip ra đưa cho Phong Thần. Chứng cứ tôi cũng có. Còn cao cấp hơn so với cô ta. Trong chip của tôi có cả ghi âm cùng video. Phong Thần cùng Nhạc Cảnh Dư ngạc nhiên nhìn lại. Tư Giao vuốt kim cài áo trên cổ nói. Tôi có máy quay mini. Lúc nào cũng có thể quay được. Lê Tinh muốn ghé sát vào ngực Tư Giao để nhìn. Lại bị Nhạc Cảnh Dư nhấc chân đá một cái. Phong Thần cầm lấy con chip. Yên lặng gật đầu. Thực tốt. Nhưng vụ ẩu đả với huấn luyện viên thì giải quyết thế nào đây? Nhạc Cảnh Dư hỏi. Tư Giao không hiểu. Này có gì khó đâu. Để Lôi Tình ra mặt giải thích thì xong rồi. Sao đơn giản như vậy được? Nhạc Cảnh Dư gõ đầu Tư Giao. Em trước mặt mọi người. Đem cô ta đánh thành như vậy. Cô ta còn ước gì chỉnh chết được em. Bất luận như thế nào. Vẫn phải liên hệ huấn luyện viên Lôi. Phong Thần đăm chiêu nói. Tốt nhất cô ta có thể giải thích rõ ràng. Nếu không thì sự việc sẽ rắc rối lắm. Tư Giao không sao cả nhún vai. Người địa cầu giải quyết vấn đề thật lằng nhằng. Khó trách nhìn vào liền thấy bộ dạng thực ngốc. Dung lượng não đều bị tồn trữ chật kín. Không chịu xóa bỏ bớt thông tin thì máy tính cũng chịu không nổi. Vốn tính thả cô ta nhảy nhót mấy ngày. Ai ngờ cô ta lại tự tìm đường chết trước. Phong Thần cười lạnh, bưng cà phê uống cạn. Tiện đà trừng mắt nhìn Tư Giao cả giận nói. Yêu tinh gây họa. Tư Giao làm như không thấy tiếp tục chơi máy tính. Tử Ký đột nhiên không hiểu được nổi giận với Tư Giao. Tư Giao vẫn còn đang nghẹn một bụng tức. Triệu Như Nguyệt còn dám vu hãm cô. Là đang đánh vào họng súng. Chắc chắn phải cho cô ta biết tay. Tư Giao nắm chặt nắm đấm. Đôi mắt hùng hổ nhìn chằm chằm máy tính bình. Tia xanh sẫm dưới đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Chớ chọc hacker. Hacker tính tình đều rất khó chịu. Cách chương.